Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 chọn lựa cảnh mục, Đường Vũ Đường sắc mặt nghiêm túc, đó là tự nhiên, Phùng Dương lúc ấy tức muốn hộc máu, dùng sức lực là 10 thành, Lục Tiểu Vũ trách cứ nhìn Bối Kha Mạc. Người như vậy thông minh đầu, dạy hư nhưng làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Nếu không phải ngươi, đột nhiên che ở ta trước mặt, ta sao có thể bị đánh a? Ta kia không phải sợ ngươi bị đánh sao? Nghĩ giúp ngươi ai một chút, ngươi không phải có thời gian phản ứng sao? Ai biết ngươi sớm đã có phòng bị, đoán chắc Phùng Dương sẽ động thủ a? Phải biết rằng, ta sao có thể vướng bận? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Làm một lần án tử, ngươi liền tiến vào một lần, ta cảm thấy cần thiết cho ngươi làm một chương VIP tạp, về sau còn có thể tiện nghi một chút. Bối Chịu Mạc mắt trợn trắng, lười đi để ý bọn họ. Phùng Dương chuyện này lúc sau, Bối Kha Mạc cảm thấy cần thiết để cái kiến nghị cấp Đường Vũ Đường. Nghe được Bối Kha Mạc kiến nghị, Đường Vũ Đường có chút kỳ quái, ngươi phải cho ngục giam tuyển cảnh ngục, loại chuyện này như thế nào cũng sẽ không đến phiên ngươi tự mình đến đây đi. Nói nữa, chúng ta trong cục cảnh ngục, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ngàn dặm mới tìm được một, không bằng chân thật sở cần. Lục Tiểu Vũ nghe qua Bối Kha Mạc cách nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn là khẳng định tuyệt đối ủng hộ, quang mang dưới mặt âm u, cũng không phải một cái tầm thường ngục giam. Tầm thường cảnh ngục khẳng định không được. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Bối Kha Mạc cười khẽ sờ sờ cằm, cho người ta một loại ý vị sâu xa cảm giác. Cách thiên sáng sớm, Đường Vũ Đường liền tới rồi trường học, tiếp thượng Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ. Trong xe còn ngồi Tôn Sách. Này bốn người, hôm nay khả năng muốn ở sở hữu cảnh sát trường học đi một lần. Các ngươi hai cái, sớm như vậy lên, ăn cơm sáng không có. Tôn Sách vì bọn họ hai cái, chuẩn bị hai hộp sữa bò, liền sợ bọn họ không ăn cơm sáng, chờ một lát khó chịu. Hiện tại, Tôn Sách đối Bối Kha Mạc thái độ, có thể nói là khác nhau như trời với đất, liên tục phá hai cái kỳ án. Tôn Sách cũng thật là thấy được, Bối Kha Mạc bản lĩnh có bao nhiêu đại, ăn qua, còn ăn thật sự no. Đường Vũ Đường nhìn hai cái ở chung đến như thế hòa hợp, không cấm bật cười. Bối Kha Mạc là vẫn luôn giúp đỡ người của hắn, Tôn Sách còn lại là hắn trợ thủ đắc lực. Nếu hai người kia ở chung không tốt, như vậy Đường Vũ Đường cũng sẽ cảm thấy rất khó làm. Money cũng may bởi vì này đỏ án tử, hai người quan hệ càng ngày càng tốt, cũng làm Đường Vũ Đường yên tâm. Money Lục Tiểu Vũ luôn luôn đều là nhất hưng phấn cái kia, ngồi trên xe miệng liền mở ra, dọc theo đường đi không đình quá. Tôn Sách có cái này nhàn tâm, cùng Lục Tiểu Vũ nhắc lên hai câu. Bối Kha Mạc chỉ biết lẳng lặng nhìn phong cảnh. Tới rồi, đây là ta trường học cũ, xem ta liền biết, nơi này cảnh sát tố chất tuyệt đối thực hảo. Đường Vũ Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ta cũng không biết, cục trưởng như thế nào liền như vậy dung túng ngươi. Dựa theo ngươi dạy cho ta, cùng cục trưởng nói lúc sau, cục trưởng đều sẽ đồng ý. Lúc này đây cũng làm ngươi tới nơi này, lựa chọn tân cảnh mục. Bối Kha Mạc này vẫn là lần đầu tiên đi vào cảnh giáo, cảm thấy rất mới lạ. Bởi vì ta nói có đạo lý, hắn không nghe cũng muốn nghe. Tôn Sách lúc này cũng giúp đỡ Bối Kha Mạc. Những người đó, nếu không thể hảo hảo thống trị, đối chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ buông tay. Hảo đi, các ngươi là tam há mồm, ta nói bất quá, chúng ta vào đi thôi. Hiệu trưởng đã biết bọn họ ý đồ đến sau, thực nhiệt tình dẫn bọn hắn tham quan trường học. Tuy rằng nói cảnh ngục, cũng không phải rất nhiều người hy vọng đi cương vị, nhưng là làm một cái cảnh sát, nên phục tùng an bài. Hiệu trưởng, không phiền toái, ngươi liền tuyên bố, hôm nay ở sân thể dục, tuyển cảnh ngục là được. Hiệu trưởng cảm thấy có chút khó xử, chính là nói như vậy. Tới người hẳn là sẽ không quá nhiều đi, Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Thực không thèm để ý, tới người nhiều ít, nhưng thật ra không có quan hệ, ở tinh không ở nhiều, nhìn đến nàng như vậy kiên trì. Mặt khác hai cảnh sát, cũng không có gì ý kiến, hiệu trưởng liền ấn nàng nói là Mani tuyển cảnh mục loại chuyện này. Nhưng cũng không thường thấy, trong tình huống bình thường, đều là tiến vào cục cảnh sát lúc sau, bị điều phối đến ngục giam, làm cảnh mục, trông coi phạm nhân, như vậy trước tiên lựa chọn, ở trong trường học vẫn là lần đầu tiên, chẳng qua, cảnh ngục cái này chức vị, cũng không có quá nhiều người thích, nghe được tin tức lúc sau rất nhiều người cũng đều không thèm để ý. Giữa trưa sân thể dục, bốn người ngồi ở cái bàn mặt sau, chờ đợi học sinh đã đến. Tôn Sách đối Bối Kha Mạc cách làm, cũng là rất có phê bình kín đáo. Người đến các lớp đi xem, nhìn chúng ai, liền tuyển ai đi, bọn họ cũng không có khả năng không đồng ý. Người như bây giờ, làm cho bọn họ ai muốn gia nhập, liền chủ động lại đây. Ta xem, chúng ta là không có cách nào chiêu đến người. Bối Kha Mạc, mục đích của ngươi, đến tột cùng là cái gì a? Không chỉ là Tôn Sách xem không hiểu. Ngay cả vẫn luôn cùng Bối Kha Mạc, có ăn ý Đường Vũ Đường, cũng xem không hiểu, Bối Kha Mạc cười khẽ, ta vẫn luôn cảm thấy, miễn cưỡng sự tình, không có tự nguyện tiến hành đến thuận lợi, nếu những người này không phải tự nguyện gia nhập, chúng ta lại đây liền không có ý nghĩa, nói nữa, cũng không chỉ là này một cái cảnh giáo, nói chuyện chi gian. Có hai người đi đến, thế nhưng là một đôi sinh đôi huynh đệ. Ta là Dư Phi, hắn là ta đệ đệ Dư Tường, nghe nói nơi này ở tìm cảnh ngục, chúng ta liền tới rồi, song sinh tử, cũng không phải như vậy nhiều thấy. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ kiến thức thật đúng là không ít, đặc biệt là trong trường học tam bào thai, càng là khó được nhìn thấy. Tái kiến song bào thai thời điểm, liền không cảm thấy ngạc nhiên, Bối Kha Mạc dương mắt, nhìn đối diện hai người. Các ngươi đi vào nơi này mục đích là cái gì? Ta cũng biết, cảnh ngục cái này chức vị, cũng không phải mọi người, đều có thể đủ bình tĩnh tiếp thu, Dư Phi cười khẽ một chút. Ở địa phương nào, đều là giống nhau, huống chi đối cái kia ngục giam, chúng ta rất tò mò, cơ hồ toàn bộ thành thị. Đều đã biết có tân ngục giam thành lập, chuyên môn quan những cái đó không tầm thường phạm nhân. Có người đối cái kia ngục giam tò mò, là khẳng định, Dư Tường phụ họa gật đầu. Chúng ta hai cái, không thích cùng người khác tranh, đương cảnh ngục, là không tồi lựa chọn, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Các ngươi hai cái, điền một chút bảng biểu, ta trước hiểu biết một chút các ngươi tình huống. Còn có, ta yêu cầu cảnh ngục, cần thiết muốn sẽ cách đấu kỹ xảo, cho dù là đơn giản nhất. Chỉ cần có thể một kích chế địch là được điền hảo bảng biểu. Dư Tường hoạt động một chút thân thể của mình. Cách đấu kỹ xảo, các ngươi ai tới thử một chút. Vài người liếc nhau, mọi người đều nhìn về phía Bối Kha Mạc. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hai người kia, còn dùng được với ta ra tay. Tôn Sách ho khan một tiếng. Đứng dậy, ta đến đây đi, đánh đến thắng ta, liền tính là đủ tư cách. Dư Tường gật gật đầu. Lễ phép cúc một cung, Tôn Sách một chút đều không hàm hồ, không nói hai lời một quyền đảo qua đi, Dư Tường lưu loát tránh đi, này một quyền, cũng làm Dư Tường minh bạch, Tôn Sách thực lực là thế nào, một quyền một chân, ngươi tới ta đi, nhìn nhưng thật ra không tồi, chính là khuyết thiếu một ít công kích tính, Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, Tôn Sách, ngươi động tác. Quá mức nhân từ đi, Đường Vũ Đường kéo một chút Bối Kha Mạc. Dù sao cũng là hậu bối, tổng không có khả năng ra tay tàn nhẫn đi. Lục Tiểu Vũ bĩu môi, đối lời này hận không tán thành, không lấy ra thật công phu, như thế nào có thể có hiệu quả. Tôn Sách nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, lại nhìn đối diện Dư Tường, cắn răng một cái, động tác chợt biến hóa, cạnh kỹ loại, cung thực dụng. Hoàn toàn là hai khái niệm, mà ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thực dụng nhất quan trọng, lại sức tưởng tượng động tác, nếu không có tác dụng, cũng là có cùng không có giống nhau. Dư Tường trong lòng cả kinh, đối mặt Tôn Sách thời điểm, càng không dám phân tâm, bất quá ứng phó lên cũng không khó khăn. Dư Phi đối chính mình đệ đệ biểu hiện, vẫn là tương đối vừa lòng, gật gật đầu, đem chính mình bảng biểu cho Bối Kha Mạc. Vũ Đường, người bồi hắn khảo hạch một chút, Tôn Sách bên kia, hẳn là thực mau sẽ phân ra thắng bại. Nhớ rõ, thực dụng là quan trọng nhất, đối mặt những người đó, quá sức tưởng tượng động tác, ngược lại có vẻ có chút trói buộc. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Cùng Dư bay tới rồi bên cạnh, quả nhiên như là Bối Kha Mạc nói như vậy, không nhiều trong chốc lát, Dư Tường cùng Tôn Sách bên kia, liền phân ra thắng bại. Tôn Sách kinh nghiệm, ở trong thực chiến, khởi tới rồi quan trọng tác dụng. Lúc này đây, Dư Tường không có thắng. Dư Tường cảm xúc có chút hạ xuống. Đảo không phải bởi vì thua, mà là thật vất vả. Có một cái tò mò, muốn đi địa phương, kết quả bởi vì đánh thua. Đi không được, người bị mướn người, Bối Kha Mạc một câu. Làm Dư Tường tâm, nháy mắt lên tới tối cao chỗ. Dư Tường không thể tin được nhìn nàng. Ta đánh thua, không phải nói ta thắng mới có thể đi vào sao? Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Đó là hắn nói. Ta chưa nói a. Lúc này đây lựa chọn. Ta là quan chủ khảo. Dư Tường kích động lôi kéo Bối Kha Mạc tay. Thật là cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Ta nhất định sẽ ở cái này cương vị thượng. Sáng lên nóng lên. Ngươi cứ việc yên tâm hảo. Bối Kha Mạc nâng lên tay tới. Đánh gậy hắn nói. Ta không cần nghe cái này. Ta chỉ cần bốn chữ. Vạn vô nhất thất, Dư Tường trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ bảo đảm, vạn vô nhất thất. Bối Kha Mạc không lại để ý đến hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua, Dư Phi bên kia tình huống. Này hai cái huynh đệ, tuy rằng lớn lên giống, chính là tính cách cũng không giống nhau. Hơn nữa công phu kịch bản cũng không giống nhau. Dư Phi động tác thoạt nhìn mềm mại, nhưng động tác như vậy, giống như là thái cực giống nhau. Thường thường có thể khiến cho đối phương sức lực, bị tá mất không ít, lấy nhu chế cương, cũng là không tồi, hảo, Vũ Đường, lại kéo đi xuống, ngươi cũng sẽ không thắng, mà ngươi thể lực, không thắng được hắn. Đường Vũ Đường ngừng tay, hắn cũng có như vậy cảm giác, như là mỗi một quyền đều đánh vào bông thượng, có chút buồn rầu. Bối Kha Mạc làm cho bọn họ, đứng ở phía trước, nhìn bảng biểu mặt trên tin tức. Gật gật đầu, các ngươi hai cái, thỏa mãn yêu cầu, chờ một chút, chúng ta sẽ mang các ngươi đi quang mang dưới mặt âm u. Làm quen một chút tình huống bên trong, ta tưởng các ngươi đối với nơi đó, hẳn là cũng là có điều nghe thấy. Bên trong người không có một cái là dễ đối phó, mặc kệ là tâm lý vẫn là thân thể, cho nên ta đối với các ngươi yêu cầu, liền sẽ phá lệ cao một ít. Bất quá nơi đó công tác, đảo cũng coi như là thanh nhàn. Dư Phi vẻ mặt tươi cười. Nếu lựa chọn cái này ngành sản xuất, chúng ta an vị hào các loại chuẩn bị, vài người đang nói. Một cái kiều thiếu nữ sinh, chậm rãi đi đến, nữ hài tử xinh xắn lanh lợi, bộ dáng tinh xảo, thoạt nhìn không có bất luận cái gì công kích tính, làm người hoài nghi nàng đi nhầm địa phương. Kim Cửu Nguyệt. Phạm tội tâm lý hệ học sinh, tới nơi này tuyển dụng cảnh mục. Tôn Sách nhíu nhíu mày. Ngươi một tiểu nha đầu, tới nơi này xem náo nhiệt gì a? Mau trở về đi thôi. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi vẫn là không đổi được cái này tật xấu. Kim Cửu Nguyệt đúng không? Ngươi đều sẽ chút cái gì? Vì cái gì muốn tới nơi này? Tuyển dụng cảnh mục đâu? Kim Cửu Nguyệt ngẩng đầu. Đương nhiên là cảm thấy, ở nơi đó có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Ta là Tây Quân do Hắc Mang bắt đoạn. Phạm tội tâm lý toàn yêu, có cái gì yêu cầu khảo hạch sao? Tôn Sách nhấp nhấp miệng, không có tiến lên. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy rất là ngượng ngùng. Lục Tiểu Vũ vén tay áo lên, các ngươi đều không được, ta đây tới. Điền Tiểu Mễ kia sự kiện, chính là cho ta kích thích rất lớn. Liền nữ hài tử đều đánh không lại, kia còn như thế nào bắt người a? Kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau, mặc kệ là có thể hay không thắng, nói ra đi đều không dễ nghe, thắng sẽ bị người ta nói khi dễ nữ nhân, thua đâu, sẽ làm người ta nói còn không bằng nữ nhân. Bối Kha Mạc kéo lại Lục Tiểu Vũ, người an tĩnh trong chốc lát, không cần nơi nào có náo nhiệt đều đi phía trước thấu. Kia Tôn Sách không thượng, Đường Vũ Đường không thượng, ta lại không thượng, chẳng lẽ còn muốn ngươi tự mình động thủ à? Bối Kha Mạc năng lực, nơi này mọi người đều kiến thức quá, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, hai người đều kéo không được Phùng Dương, ở Bối Kha Mạc trong tay, biến thành tùy tiện đùa nghịch thú bông, tùy tiện hai hạ, liền đem Phùng Dương chế phục, tốt như vậy thân thủ, dùng để đối phó một nữ hài tử, không khỏi có chút quá không thể nào nói nổi. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không phải ta thượng, chẳng lẽ ngươi thượng a? Tiểu Mạc, ngươi hơi chút nhẹ một chút, vạn nhất đả thương nhân ra, chúng ta cũng không hảo công đạo. Bối Kha Mạc không để ý đến. Đường Vũ Đường nói, lập tức hướng tới Kim Cửu Nguyệt đi qua. Kim Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy đến, một cổ uy áp ập vào trước mặt, cao thủ chi gian quyết đấu. Chính là như thế, không chờ động thủ, nhìn đối phương ánh mắt, đối phương nện bước là có thể đủ biết, đến tột cùng thực lực của đối phương, là thế nào. Bối Kha Mạc hơi hơi mỉm cười, bay lên một chân đá qua đi, Kim Cửu Nguyệt không dám chậm trễ. Vội vàng nâng lên tay ngăn chờ, này một chân, khiến cho Kim Cửu Nguyệt lùi lại hai ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Kim Cửu Nguyệt lắc lắc chính mình cánh tay, xương cốt nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là lực đạo đánh sâu vào, làm cánh tay tê dại. Bối Kha Mạc cẩn thận quan sát đến, đối diện Kim Cửu Nguyệt, vừa lòng gật đầu, có thể tiếp được trụ nàng một chân người, không thể nói thiếu. Nhưng cũng không quá nhiều, cái này nữ hài tử, có thể tiếp được nàng 7 phần lực một chân, cũng coi như là không tồi. Hảo, điền bảng biểu đi, chờ một lát mang các ngươi qua đi, mưa nhỏ vài giờ, Lục Tiểu Vũ nâng lên tay nhìn nhìn biểu, đã mau một chút, chúng ta đi trước ăn chút cái gì đi. Đã có 3 người, Bối Kha Mạc cũng không hy vọng xa vời, có thể có nhiều hơn người gia nhập. Vốn dĩ hôm nay, Bối Kha Mạc dự tính tìm được 5-6 cái, ở trong ngục giam, cũng đủ dùng, hiện tại đã có 3 cái, lại tìm 2-3 cái như vậy đủ rồi. Một cái trường học, Bối Kha Mạc cũng không trông cậy vào, có thể có như vậy nghĩ nhiều muốn đi ngục giam người. Hết chương.